Chương 0196 giả qua họa. Quân Vô Cực sắc mặt khó coi dị thường. Nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, đều chuyển thế trùng sinh, lại còn gặp được giả qua trong trí nhớ, mặt thế bên trong cũng có cùng loại giả qua. Bởi vì dò dỉ hạt nhân, Nhật Bản đảo chung quanh hải vực phóng xạ nghiêm trọng, bất kể là trong biển sinh vật, vẫn là trên lục địa một chút sinh vật, đều đã xảy ra biến dị. Sau tận thế, biến dị càng là nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều quái vật đáng sợ. Những người may mắn còn sống sót sống không nổi, nhìn chằm chằm biển đối diện hàng xóm, ngồi thuyền lớn vượt biển tới tị nạn. Những cái này tị nạn người sống sót thoạt đầu chỉ là đến Cao Ly quốc cùng Hướng quốc, một phen đánh cướp về sau, lại chui vào Hoa quốc, đối với những cái kia cỡ nhỏ người sống sót căn cứ ra tay. Nàng ở tại căn cứ rất lớn, đã từng phái người tiến đến cứu viện, bắt không ít giặc qua. Những cái kia giặc qua bị thẩm phán về sau, tất cả đều bị quăng vào sở nghiên cứu làm thí nghiệm vật liệu. Quân Vô Cực gặp qua bọn họ tội ác hồ sơ, bên trong tội ác từng đống, diệt tuyệt nhân tính, để cho nàng dị thường phản cảm. Ai ngờ, cái thế giới này vờ ơ ý ma cũng có cùng loại giặc qua. Nàng nheo lại đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng. Những cái kia giặc qua tốt nhất đừng rơi vào trong tay nàng, bằng không thì, nàng sẽ để cho bọn họ hối hận đi tới trên cái thế giới này. Bất quá nàng lúc này còn không biết, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt kỳ thật càng khó coi hơn. Chỉ là hắn dùng mặt nạ chặn lại mặt, tất cả cảm xúc đều giấu ở tinh xảo hoa lệ dưới mặt nạ. Nhưng lại Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ tựa hồ biết rõ cái gì, nhìn Tạ Lưu Cảnh ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Quân Vô Cực cảm thấy kỳ quái, lại cũng không hỏi nhiều. Việc này dính đến Tạ Lưu Cảnh tư ẩn, nàng cũng không cần lẫn vào tốt. Thực có nội tình gì, nàng coi như không hỏi cũng có thể nhìn ra mấy phần. Cho nên phân phối xong gian phòng về sau, Quân Vô Cực liền trốn vào trong phòng luyện dược đi. Nàng dọc theo con đường này một mực dùng luyện dược phương thức tới tu luyện, chờ linh lực hao hết sạch, liền lấy ra linh ngọc hấp thu luyện hóa, tu vi dâng lên rất nhanh. Bây giờ, nàng đã là bát giai linh sĩ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cửu giai linh sĩ dạng này tấn cấp tốc độ quả thực biến thái. Nhưng mà Quân Vô Cực biết rõ, nàng sở dĩ có thể tấn cấp đến nhanh như vậy, bất quá là chiếm chuyển thế trùng tu tiện nghi. Lại trong tay nàng linh ngọc đầy đủ, lại có huyền minh nhẫn cái này máy gian lận, lúc này mới có thể có được hỏa tiễn tấn cấp tốc độ. Đợi nàng thành công đột phá đến linh sư, tấn cấp tốc độ nhất định sẽ chậm lại, không có khả năng giống như bây giờ vậy biến thái. Dù sao thanh điểm kinh nghiệm thành dài. Linh sư về sau, mỗi một giai tấn cấp cần thiết tích lũy, cũng không phải linh sĩ kỳ năng so. Nhưng Quân Vô Cực cũng có tự tin, trở thành linh sư sau nàng tấn cấp tốc độ có lẽ sẽ chậm lại, nhưng là cùng các người so ra, khẳng định có thể xa xa dẫn trước kinh nghiệm kiếp trước có thể vì nàng dọn sạch vô số chướng ngại, hiện tại nàng chỉ cần đi từng bước một xuống dưới là được rồi. Nàng cái này nhất luyện dược, chính là dòng dã 3 ngày. Không ngủ không nghỉ, trừ bỏ luyện dược chính là tu luyện. 3 ngày sau, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Quân Vô Cực toàn thân phát ra một trận nhẹ vang lên, khí thế bỗng nhiên biến đổi, nàng mở to mắt, tối tăm trong đôi mắt hình như có tinh thần lấp lóe, sáng tỏ lóa mắt, sáng sủa sinh huy. Rốt cục tiến vào linh sĩ cựu giai, qua 1 tháng nữa, mới có thể đột phá linh sư. Quân Vô Cực chậm rãi thở ra một hơi, thỏa mãn cười lên. Coi như sau đó một khắc, nàng nụ cười đột nhiên cứng đờ. Thật đói. Không được, nàng phải ra ngoài tìm một chút ăn. Quân Vô Cực mở cửa ra ngoài, bên ngoài mặt trời treo trên cao, nhìn thời gian hẳn là giữa trưa. Tạ Lưu Cảnh đám người lại đều không có ở đây, tựa hồ là đi ra. Chỉ có Bạch Hổ nằm dạp trên mặt đất, lười nhác mà phơi nắng.